Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Cảm ơn quý bạn đã ủng hộ nha. Hôm nay ra hơi muộn tí, mọi người thông cảm. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khó trách đợt quỷ thần tiến công này lại hung mãnh như vậy. Đầu thất xà u quỷ kia mượn nhờ ma loạn thôn phệ không biết bao nhiêu bách tính ở bờ bên kia. Thậm chí là các quỷ thần khác, lực lượng cũng đã đại trướng, bây giờ sinh ra 9 cái đầu, đã tấn tăng thành cửu u xà quỷ. Đám tu sĩ nhìn thấy một màn này đã có không biết bao người nghẹn họng chân chối, hồn phi phách tán. Đối mặt với dạng đại quỷ thần đáng sợ này, bọn hắn cơ hồ không dám nghỉ ngơi chút nào, liền vội vã lui về phía sau, không dám đối mặt. Nhưng cũng vào thời điểm đám người lui lại, mà cửu ca lại đi ngược dòng nước. Vào lúc hắn nhanh chân đi đến trên không Ngọc Chi Hà, mặt không biểu tình, phù đồ kiếm trong ngực đột nhiên chém về phía trước. Soạt, một đạo kiếm khí không cách nào hình dung, trong nháy mắt vung ra từ thân kiếm, lướt lên tới 300 trượng. Sau đó, theo đạo kiếm khí trắng xóa kia, giống như sương mù, giáng xuống từ trên trời, từ trái sang phải, trong chốc lát đã vượt qua Ngọc Chi Hà, rộng khoảng chừng 100 trượng, chém thẳng về bờ bên kia. Soạt, lúc cái đầu rắn dữ tợn kia bị kiếm khí kinh động, vẫn chỉ lạnh lẽo nhìn bờ bên kia, ánh mắt thăm thẳm muốn ăn người. Nhưng trong một na sát nhìn thấy đạo kiếm khí này, trong con mắt rắn đỏ sẫm tràn nhập vẻ điên cuồng kia chợt hiện ra vô tận sợ hãi, cơ hồ không nghĩ ngợi chút nào liền vội vàng rụt đầu, thân hình quấy đến vô tận quỷ vụ, sau đó vội vàng bỏ chạy về phía sau. Chỉ tiếc nó chưa chạy được bao xa, hoặc nói thân thể cao lớn của nó vừa vặn muốn to về phía sau, đạo kiếm quang kia đã chém tới trước người. Một tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, đâm thẳng vào mây xanh. Chỉ bất quá, thanh âm này chỉ vang lên trong na sát cực kỳ ngắn ngủi, liền đã đột nhiên ngừng lại. Bởi vì chính cái đầu rắn kia đã bị kiếm khí đảo qua, rơi xuống cổ, sau đó không đợi rơi xuống mặt đất, liền đã bị dư ba kiếm khí phá hủy, hóa thành mưa máu. Lại không ngờ, vị đại quỷ thần kia, trong mảnh quỷ khí nồng đậm bên bờ sông, có không biết bao nhiêu tiểu quỷ thần lờ mờ cũng bị kiếm khí quét ngang đến. Ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra được, liền hóa thành bột mịn. Kiếm khí dẫn động cuồng phong gào thét, kéo dài không thôi. Ở dưới cơn cuồng phong này, liền ngay cả một quỷ vụ nồng đậm bên bờ sông bên kia cũng đều đã bị thổi tan, trả lại một mảnh trong sáng. Địa ngục bờ sông bên kia không còn, chỉ còn một mảnh hỗn độn. Nguy cơ tại Ngọc Tri Hà đã được loại trừ, hơn nữa còn sạch sẽ. Đám người tu sĩ bờ này đột nhiên đều trở nên nặng ngắt như tờ, ngây ngốc ngẩng đầu. Còn bà nó! Liền ngay cả Phương Quý cũng sững sờ trên thuyền pháp, sau nửa ngày mới dùng sức vỗ đồi hô lên. Khó trách Mạc Lão Cửu không để cho mình xuất thủ. Đi đến một địa phương mới, đương nhiên phải hiển lộ sự lợi hại của mình, lúc này mới dễ phục chúng. Vừa rồi nếu mình xuất thủ, chắc chắn cũng có thể phục chúng. Nhưng Mạc Lão Cửu xuất thủ sẽ giống như mình sao? Hắn đây không phải là phục chúng mà trực tiếp khiến cho tất cả các tu sĩ ở đây đều sợ choáng váng. Mạc Cửu Ca giữa không trung sau khi chém ra một kiếm kia liền lặng lặng đứng trên không trung, ôm phù đồ kiếm trong ngực. Hắn cúi đầu mặt không biểu tình, không nói một lời. Cái tư thế này rất đẹp trai, ta cũng muốn học. Phương Quý ghi tạc một bàn này thật sâu, trong đáy lòng khó kìm nén nội tâm kích động. Hắn biết lúc này Mạc Lão Cửu đang làm gì, đó là đang chờ đợi tu sĩ giao trì quốc gieo hò cùng với cúng bái. Nhiều người như đâm đại địch như vậy, hơn nữa quỷ thần không biết đã gây ra bao nhiêu đại loạn, bị một kiếm của hắn chém sạch, như thế còn chưa đủ kinh người hay sao? Là một kiếm kia sao? Tu sĩ giao trì quốc bên bờ sông, mặt đều đờ đẫn nhìn Mạc Cửu Ca giữa không trung. Không biết qua bao lâu, bọn hắn mới lấy lại tinh thần. Một vị tu sĩ tóc trắng xóa bỗng nhiên nhẹ nhàng hô lên. Sau đó, càng có nhiều người nghĩ tới điều gì, sắc mặt dần trở nên hoảng sợ, phẫn nộ. Là hắn, quả nhiên là hắn. Tên ác tặc này, ác tặc đáng bị thiên đao vạn quả. Hắn thế mà trở về, hắn thế mà có mặt mũi trở về. Từng tiếng bi vẫn lạnh lùng như nước thủy triều, bắt đầu từ khi lão tu sĩ tóc trắng kia nhận ra Mạc Cửu Ca, càng ngày có càng người hét lên. Lúc này bọn hắn như nhìn thấy ác quỷ, thậm chí còn muốn phẫn nộ hơn so với lúc đối mặt với quỷ thần vừa rồi. Có không biết bao nhiêu tiếng hét vang lên. Giết hắn! Giết tên ác tặc này! Có không biết bao người quát to, sát cơ cuồn cuộn, giống như núi lửa sắp phun. Mà Kiều Ca lúc này chỉ ôm kiếm trong ngực không nói một lời, sắc mặt không biểu tình, lặng lặng đứng đó. Sao thế? Có chuyện gì? Nhìn trang diện đám tu sĩ xúc động phẫn nộ, Phương Quý cũng đều ngây ngẩn cả người. Một kiếm kia của Mạc Kiều Ca trực tiếp giải quyết nguy cơ trên Ngọc Trì Hà, cũng làm cho tất cả mọi người trong sân sợ hãi. Liền ngay cả Phương Quý cũng đều bị một kiếm này làm cho rung động, thậm chí còn cảm thấy một kiếm này so với một kiếm chém Tam Anh ở trong Thái Bạch Tông cũng đều mạnh hơn. Lúc ấy, tại Thái Bạch Tông, Mạc Kiều Ca là bị tình thế bức bách, bất đắc dĩ xuất thủ, dù sao cũng hơi không tình nguyện. Mà bây giờ một kiếm này lại do chính hắn chém ra. Mà nhìn thấy một kiếm này, đám tu sĩ giao trì quốc cảm kích cũng tốt, hoảng sợ cũng tốt, Phương Quý cũng đều có thể lý giải. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới biểu hiện của những tu sĩ này lại chán ghét cùng với thống hận. Nhao nhao chỉ trích, gầm thét như nước thủy triều, không biết có bao người đều chửi ầm lên với Mạc Kiều Ca giữa không trung. Nhất là vị lão tu sĩ tóc trắng xóa, nhìn bộ dáng của hắn dường như đang gặp được kẻ thù, hận không thể dùng một kiếm giết người. Đối mặt với vô số lời của trách này, Mạc Kiều Ca chỉ ôm kiếm trong ngực cúi đầu không nói. Đối mặt với vô số lời của trách, hắn giống như là có tai, nhưng điếc, không nhúc nhích, chỉ lặng lặng, như thế để nghe. Đối mặt với sự trầm mặc của hắn, đám tu sĩ chung quanh càng phẫn nộ, đã có người nhanh chân đi về trước, phi kiếm cũng đều tế lên ở giữa không trung. Chuyện này... Thấy một màn này, Phương Quý cũng đều đã có chút do dự, suy nghĩ có nên ra ngoài ngăn cản không. Ở trong khoang thuyền phía sau, rèm xốc lên, Tiểu Lý Nhi lộ đầu ra, nhìn thấy một màn này cũng có chút không hiểu. Người mau quay trở về. Phương Quý quay đầu, lớn tiếng dặn dò nàng một tiếng. Bây giờ tu sĩ giao trí quốc quả thật đều điên cuồng. Từng tầng nộ khí đơn giản là muốn báo thù thiên địa. Phương Quý thậm chí còn không biết bọn hắn có thể sau một khắc xông lên liền xé xác Mạc Cửu Ca, còn có mình cùng với anh đè Tiểu Lý Nhi hay không. Bất quá cũng đúng lúc này, Mạc Cửu Ca rốt cục cũng động. Ngay người chung quanh quát mắng nửa ngày, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chậm rãi đi xuống. Hắn mặt vẫn chỉ là không biểu tình như vậy, cũng không có tác động gì dư thừa. Chỉ ôm kiếm đi từ giữa không trung. Nhưng những nơi đi qua, tất cả mọi người đều nhường đường ra xa. Đám tu sĩ chỉ giao quốc vừa rồi như phẫn nộ tới cực điểm, dường như một giây sau liền muốn huy kiếm chém về hắn. Chẳng những không một người động thủ, ngược lại còn vội vàng kéo trở về, một số thanh niên chậm về lùi lại. Những nơi mà Cửu Ca đi qua, tất cả mọi người đều tránh ra một con đường. Hắn cứ như vậy đi trong vòng vây đám tu sĩ, không bị ngăn trở chút nào đi trở về thuyền pháp. Thản nhiên. Đi thôi. Phương Quý hoảng sợ nhìn qua đám tu sĩ ngoài thuyền pháp. Đi đâu? Phương hướng Tây Bắc, bên ngoài 300 dặm, một ngọn núi cao nhất. Mạc Cửu Ca bình tĩnh mở miệng, giải thích không chút dư thừa. Thuyền pháp ầm ầm, chậm rãi chạy về hướng Tây Bắc. Bây giờ, ở trên trời đất chung quanh đều là vây quanh, da trẻ đều có. Có rất nhiều người vừa rồi không có ở đây, bây giờ cũng đang gấp gáp chạy đến. Cơ hồ là chật vật, vây thuyền pháp chật như nêm cối. Anh đệ cũng không dám ra tốc, chỉ dùng móng vuốt nhỏ khẩn trương cầm lái, thôi động thuyền pháp từng chút một, tiến lên dưới ánh mắt của vô số người. Là hắn sao? Thực sự là hắn sao? Tuyệt đối không sai, người khác sao có thể chém ra một kiếm kia? Mạc Thương lão tiền bối nhận ra hắn, Mạc Thương lão tiền bối làm sao có khả năng nhìn lầm? Ở xung quanh càng ngày càng có nhiều người tụ tập, Phương Quý cũng đều không cần thôi động con mắt quái dị ma sơn, chỉ cần xốc rèm liền có nhìn thấy ánh mắt thống hận đến cực điểm của vô số người. Không cần vận dụng thần thức liền có thể nghe được vô số lời thống hận cùng chửi mắng trong đám người xung quanh kia. Tên cẩu tặc đáng giận này làm sao còn dám trở về? Bây giờ chính là thời điểm giao trì quốc đại loạn lâm đầu, hắn trở về làm gì, bỏ đá xuống giếng sao? Hắn cho rằng dùng một kiếm chém quỷ thần, chúng ta liền cảm kích hắn sao? Những người trách mắng những lời này đều là một số người có tuổi tác cao. Trong đó tức giận nhất chính là lão giả tóc trắng xóa, tuổi tác rất là cổ hủ kia. Hắn đứng ở phương xa nhìn chiếc thuyền pháp này, sự thống hận trong đáy mắt so với nhìn quỷ thần vừa rồi cũng đều nồng đậm hơn. Thực sự là người kia sao? Trong thuyền pháp, chính là người vào trăm năm trước làm cho sự tình nhân thần tông vẫn tại giao trì quốc, chật vật đào tẩu. Thiên chân vạn giác, chính là hắn. Đáng giận, chúng ta đồng loạt ra tay, chém chết hắn. Tại sao các ngươi lại không nói chuyện? Chúng ta đi giết hắn. Ê, lúc đầu Mạc Lão Cửu đến tột cùng đã làm gì tại giao trì quốc? Phương Quý nhìn qua một màn ngoài kia, trong lòng đều đã có chút kinh hãi. Ngẫm lại Phương lão gia mình cũng không phải kẻ tốt lành gì, thế nhưng từ nhỏ đến lớn còn chưa gặp được loại tràng diện quần tinh xúc động phẫn nộ, dường như tất cả mọi thứ đều hận không thể liên tục chém giết mình này. Cho dù tu vi của những người này không cao minh, nhưng loại ánh mắt vô cùng thống hận này làm cho người ta trong lòng phát run. Mạc lão cửu đã làm gì khiến cho bọn họ thống hận như vậy? Trắng trợn cướp đoạt chân nữ, trộm bàn đao của người ta, hay tiểu vào trong bình rượu? Phương Quý không hiểu, những chuyện như vậy mình ở thôn Nhu Đầu đều đã từng làm. Thế nhưng người thôn Nhu Đầu mặc dù trốn tránh chính mình, nhưng không có thống hận chính mình, trở về còn mời mình ăn cơm. Chỉ bất quá trong lòng mặc dù có nhiều nghi vấn, nhìn những khuôn mặt không thay đổi của Mạc Cửu ca, hắn không dám hỏi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, vừa đề phòng những người bên ngoài kia thực sự vọt đến, vừa nhìn hoàn cảnh phía ngoài, tìm kiếm ngọn núi kia. 300 dặm đường rất nhanh liền đến. Nhìn từ trong khoang thuyền nhìn ra, Phương Quý nhìn thấy một dãy núi xuất hiện phía trước. Trên dãy núi có các đỉnh núi san sát, trong đó có một ngọn núi cao nhất, giống như lợi kiếm đâm thẳng vào mây. Mà ở giữa núi có thể nhìn thấy mấy tòa đạo quán cùng với kiến trúc tọa lạc. Xung quanh có trận quang nhàn nhạt lấp lé, hẳn là đại trận hộ sơn. Đúng là có một tòa tiên môn hạ lạc trên núi. Xung quanh vẫn có vô số người đi theo sau thuyền pháp không ngừng thống mạ. Xem ra bọn hắn chưa làm rõ thuyền pháp này đi nơi nào hoặc chưa tận mắt thấy Mạc Cửu ca rời đi sẽ không bỏ qua. Bất quá trong những người bọn hắn cũng có rất nhiều tu sĩ, lão bối sau khi nhìn thấy Mạc Cửu ca đi đến nơi này liền vào trong núi, không có đi về trước tòa thành lớn kia, liền nhẹ nhàng ẩn ẩn thở ra. Dừng lại đi. Tới gần sân môn kia, Mạc Cửu ca nhàn nhạt phân phó. Sau đó hắn từ từ đứng dậy, ôm kiếm trong ngực nhẹ nhàng cất bước đi ra khỏi thuyền pháp. Người đến là ai? Cũng vào một khắc Mạc Cửu ca ra khỏi thuyền pháp, tiếng ồn ào xung quanh hơi chìm xuống. Một khắc sau đó, trong tà sân môn này liền có vài vị đạo nhân bước dân mà ra. Người cầm đầu mặc huyền bào, đầu đội hắc quan, vội vã đi về phía sân môn. Người còn chưa tới liền đã rút kiếm ra vỏ, đặt ngang trước ngực, hét lớn với Mạc Cửu ca bên ngoài sân môn. Đây là cấm địa Thiên Môn Sơn, không thể tự tiến vào. Không chỉ có người trong sơn môn đi ra, coi như là những người đi cùng một đường theo sau Mạc Cửu ca cũng có thật nhiều người vọt ra. Bọn hắn đều đứng phía xa xa nhìn chăm chăm Mạc Cửu ca như lâm đại địch. Trong mắt Mạc Cửu ca dường như không thấy bọn hắn, chỉ ngẩng đầu nhìn núi, nói, ta muốn đi đến. Lớn mật! Đạo nhân mặc huyền bào kia chính là sơn chủ của Thiên Môn Sơn. Hắn lộ vẻ mặt tức giận chỉ kiếm Mạc Cửu ca nghiêm nghị hét lớn. Ngọc Bút Phong cũng không phải ngươi muốn đen là đen, chớ cho rằng ta không biết ngươi là ai. Hãy mau cút khỏi đây, Thiên Môn Sơn chúng ta không chào đón ngươi. Mạc Cửu ca vẫn trầm mặc, chỉ nghiêng đầu nhìn ngọn núi không nói một câu. Sơn chủ Thiên Môn Sơn đã nói không chào đón ngươi, còn không mau rời đi. Mặt mày dày dạn ở đây có lợi ích gì? Nhanh, bẩm báo Giao Tiên Tử. Không, tuyệt đối không thể bẩm báo cho Giao Tiên Tử. Ở chung quanh cũng vang lên một mảnh hét lớn, có người quát tháo, có người thấp giọng thương nghị. Ta hỏi ý kiến của ngươi lúc nào? Cũng trong một mảnh tiếng chỉ trích, Mạc Cửu ca bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng nhìn thoáng qua môn chủ Thiên Môn Sơn. Người! Môn chủ Thiên Môn Sơn thấy nhiều người lên tiếng ủng hộ chính mình mới thoáng yên tâm. Sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Mạc Cửu ca cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Hãy dọn ra ngoài, ta muốn ở đây. Lời nói của hắn đơn giản mà thẳng thắn, vừa nói chuyện mà đã đi về phía trước. Mà vị sơn chủ Thiên Môn Sơn kia sắc mặt đại biến trong nháy mắt quát lớn. Người thật lớn mật! Soạt! Hắn còn chưa nói xong mà Cửu ca bỗng nhiên vung kiếm. Trong chốc lát một đạo kiếm quang mênh mông bay lên, trong nháy mắt đi tới trên không Thiên Môn Sơn. Bực kiếm ý sắc bén này cũng lập tức khiến cho đại trận hộ sơn Thiên Môn Sơn khởi động, tạo nên tầng tầng trận quang. Chỉ bất quá đại trận hộ môn sơn này, phía dưới kiếm ý của hắn nửa hơi thở cũng đều không thể chống đỡ, liền đã trực tiếp bị kiếm ý quấy đến vỡ nát, hóa thành vô số, vô hình trong chốc lát. Oanh! Theo đại trận hộ sơn sụp đổ, trong núi cũng không biết có bao nhiêu trận môn sụp đổ, kiến trúc sụp đổ, rung động ầm ầm. Từ sơn môn đến giữa tòa ngọc bút phong kia, liền xuất hiện một con đường kiếm gọt ra. Sơn chủ Thiên Môn Sơn canh giữ trước sơn môn, cùng với mười mấy vị đệ tử chung quanh lên tiếng ủng hộ cho hắn. Thậm chí tất cả tu sĩ Giao Trì Quốc vây quanh, có thể là thống hận, có thể là chán ghét, có thể là xem thường nhìn Mạc Cửu Ca, đều không khỏi run sợ. Tiếng quát mắng trước đó cũng đột nhiên biến mất sạch sẽ vào lúc này. Đi thôi. Mạc Cửu Ca trực tiếp ôm kiếm chậm rãi đi về phía ngọn núi kia. Hắn cũng không biết đang nói cho Phương Quý ở trong thuyền pháp kia, hay đối với môn chủ Thiên Môn Sơn đang ngây người như phẫm, hay nói với vô số tu sĩ Trì Giao Quốc đang vây xem. Ta tới đây, ngọn núi này chính là của ta. Người nào tự ý vào sơn môn? Giết! Phương Quý trong thuyền pháp kinh hãi đến mức tròng mắt đã sắp rớt xuống. Hồi lâu mới phản ứng lại, vội vàng thúc giục anh đệ điều khiển thuyền pháp, đi theo Mạc Cửu Ca vào trong sơn môn. Ánh mắt hắn nhìn ra ngoài thuyền pháp, có thể nhìn thấy ánh mắt sững sờ của vô số tu sĩ Giao Trì Quốc. Bọn hắn đều giống như môn chủ Thiên Môn Sơn cùng với các trưởng lão Thiên Môn Sơn, từng người vừa phẫn nộ lại vừa tống hận. Nhưng thẳng đến khi thuyền pháp lặng lặng lái vào sơn môn cũng không có bất luận kẻ nào ra ngăn cản. Chuyện này khiến cho Phương Quý cảm thấy ngạc nhiên. Mạc Lão Cửu lúc này sao giống như một kẻ khốn nạn không thèm nói đạo lý như vậy? Tiên môn trên thế gian đều có đủ loại quy củ nghiêm ngặt. Vô luận là có ai tuân thủ hay không cũng đều sẽ được viết rất rõ ràng. Thái Bạch Tông cũng là tiên môn, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Không những có quy củ, còn là loại rất tuân thủ kia. Phương Quý cảm thấy coi như đệ tử bảo bối được Thái Bạch Tông coi trọng như hắn. Nếu tại sở quốc làm ra bực sự tình đuổi người khác ra khỏi nhà của họ, sau đó chính mình tu hú chiếm tổ, Thái Bạch Tông cũng nhất định sẽ nghiêm trị mình. Không nói đến những chuyện khác, việc này nói ra bên ngoài điền không dễ nghe. Nhưng kết quả là, trong hai vị tổ sư Thái Bạch Tông, thế mà lại làm vậy. Tiên môn người ta đang ở đây thật tốt. Người lại dùng một kiếm chém vỡ đại trận hộ sơn buộc người ta ra ngoài. Nhất là bây giờ đám tu sĩ Giao Trì Quốc vốn đang ôm địch ý cực lớn. Đây không phải đổ thêm dầu vào lửa đang cháy hay sao? Trong lòng nghĩ vậy, Phương Quý cũng đều cảm thấy hiện tại hoàn toàn không nhìn thấu Mạc Cửu Ca. Đương nhiên, hắn không cảm thấy quan trọng với cách làm của Mạc Cửu Ca. Dù sao sự tình là Mạc Cửu Ca làm, cũng không liên quan đến mình. Khoan hãy nói, việc này mặc dù có chút quá mức, nhưng cảm giác khi dễ người. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Lý Nhi một cái, bọn hắn cũng chỉ là ngây ngốc đi theo Mạc Cửu Ca tiến vào Thiên Môn Sơn. Mà Mạc Cửu Ca dường như cũng không có ý muốn giải thích, chỉ bình tĩnh đi phía trước, đi theo đường mòn, leo lên Ngọc Bút Phong. Ngọn núi này nhìn như bình thường, không có người tu hành, chỉ có một tòa đại điện tàn phá, mạng nghiện răng đầy. Bất quá Mạc Cửu Ca cũng không thèm để ý, hắn thậm chí còn không tiến vào điện, mà đi thẳng tới dưới đỉnh núi, vung tay áo quét bụi bặm trên tảng đá, sau đó từ từ ngồi xuống. Phương Quý cùng với Tiểu Lý Nhi vừa hạ thuyền pháp xuống nhìn thấy thế, muốn nhìn xem Mạc Cửu Ca muốn làm gì. Kết quả Mạc Cửu Ca đúng là chẳng hề làm gì, ngồi trên tảng đá xanh, nửa canh giờ cũng đều không có động đậy. Xem ra ngồi lâu hơn, cũng không có ý định động. Chúng ta tới nơi là muốn làm gì? Phương Quý thực sự không chờ được đành phải thăm hỏi. Làm gì? Mạc Cửu Ca trầm ngâm thật lâu, phảng phất như mới phản ứng lại quay đầu nhìn phía Phương Quý. Ý tứ của ta là, chúng ta tới nơi này, sau đó muốn làm gì? Phương Quý có chút sắp phát điên, tràn đầy mặt không hiểu hỏi. Mạc Cửu Ca, còn phải làm gì? Chẳng lẽ ngài thực sự muốn ở chỗ này? Phương Quý nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, mặt tràn đầy khó tin được. Hắn vừa rồi còn đang suy nghĩ Mạc Cửu Ca nhất định phải chiếm đoạt Thiên Môn Sơn có phải là ngọn núi này có tác dụng đặc biệt gì không? Lại nói Viễn Châu còn phải trừ quỷ thần, cũng không biết Mạc Cửu Ca có thù oán với những tu sĩ Giao Trì Quốc, chỉ suy nghĩ một chút liền thấy rất dọa người. Kết quả, bây giờ Mạc Cửu Ca lại nói với chính mình, hắn tới ngọn núi này chỉ để ở. Mạc Cửu Ca trầm mặc thật lâu gật đầu. Đúng. Phương Quý nghe thế lập tức trợn tròn mắt. Qua hồi lâu mới gian nan, hỏi. Vậy quỷ thần tại Viễn Châu phải làm sao? Mạc Cửu Ca hơi giật mình. Không phải đã chém chết rồi sao? Phương Quý sắp khóc, cũng không biết có phải ảo giác hay không. Sau khi tiến vào Viễn Châu, nhất là đi tới tòa Giao Trì Quốc này, đi tới trên đỉnh núi cao nhất này, Mạc Cửu Ca liền giống như đổi thành một người khác, đầu óc trì độn, phản ứng cũng đều chậm nửa nhịp. Nếu như Mạc Cửu Ca trước kia là như thế, hắn trái lại sẽ tin tưởng người này đã phế đi. Ngài chỉ chém quỷ thần uy hiếp Giao Trì Quốc mà thôi. Phương Quý cũng không biết chính mình phải giải thích như vậy có hữu dụng hay không. Còn các địa phương khác thì sao? Trận ma họa tại Viễn Châu này, ngươi giải quyết đi. Một lát sau Mạc Cửu Ca thở dài. Không cần đến hỏi ta. Ngươi cũng quá để mắt đến ta rồi. Phương Quý cũng tuyệt đối không nghĩ tới Mạc Cửu Ca sẽ cho chính mình một câu trả lời như vậy. Cả người đều phát mộng. Có trời mới biết bây giờ trong Viễn Châu có bao nhiêu quỷ thần. Mạc Lão Cửu dùng một câu nhẹ nhàng như vậy liền giao cho chính mình. Mạc Lão Cửu tin tưởng tuyệt đối với bản sự của mình như thế sao? Trong bụng quán lúc này thực sự có một bụng nghi vấn, muốn hỏi. Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt chết lặng của Mạc Cửu Ca, hắn cũng hiểu rằng lúc này vô luận hỏi gì chỉ sợ cũng đều vô dụng. Thế là dứt khoát không hỏi nữa, thở dài một tiếng, quay người, chắp tay sau lưng rời đi. Vào trước khi xuống núi quay đầu thoáng nhìn qua Mạc Cửu Ca vẫn ngồi trên tảng đá không nhúc nhích. Ngọn núi này rất cao, ngọn núi đâm thẳng vào mây, hàn phong phần phật. Vạt áo của hắn thi thoảng bị gió vung lên. Lúc này hắn đang quay đầu nhìn hướng bắc, mà nhìn về hướng bắc chung quanh đều là mây trắng, cũng không biết đang nhìn cái gì. Xong, sư phụ của ta thực sự biến thành một kẻ ngớ ngẩn. Đi xuống từ trên đỉnh núi, vào thuyền pháp đỗ trên ngọn núi bên cạnh, Phương Quý thở dài bất lực. Tiểu Lĩnh Nhi bên cạnh cũng phát ra sự thay đổi nhỏ giọng. Mạc tiên sinh giống như có tâm sự. Kẻ đần cũng biết hắn có tâm sự. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài. Thế nhưng hắn không chịu nói. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiểu Lĩnh Nhi sửng sốt hỏi Phương Quý. Trước đây hai người bọn hắn mặc dù đi về Viễn Châu hoàn toàn xa lạ, không biết đối mặt với bao nhiêu quỷ thần, nhưng dù sao cũng có một vị trưởng bối như Mạc Cửu Ca đi theo. Trong tiềm thức cũng cảm thấy nghe theo hắn thì tốt hơn. Nhưng lại không nghĩ tới, vị trưởng bối này lại không đáng tin cậy như vậy. Sau khi đến, liền trước tiên kiếm một chỗ ở, cái gì cũng không làm, ngồi yên một chỗ ngẩn người, khiến bọn hắn cũng mở mịt. Đi xuống dưới nhìn chút, trước tiên cần phải hiểu rõ Mạc Lão Cửu đến tột cùng đã làm cái gì. Phương Quý nghĩ chút, liền hô một tiếng, gọi anh đề ra, lôi kéo Tiểu Lý Nhi cùng nhau đi xuống chân núi. Lúc trước đi tới chân núi chỉ thấy đám tu sĩ giao trì quốc đã tán đi không ít, nhưng vẫn có rất nhiều người tụ tập nơi đây. Trong đó còn bao gồm cả sơn chủ Thiên Môn Sơn vừa mới ngăn cản Mạc Cửu Ca. Lúc này còn đang cầm kiếm trong tay, giống như đặc cực kỳ cam tức, hận không thể xông vào liều mạng của Mạc Cửu Ca. Trung quanh có không ít người đang khuyên bảo hắn, mà trong sơn môn thì đang có không ít đệ tử Thiên Môn Sơn khiêng, đỉnh, nhấc kiếm, vận chuyển đồ vật ra ngoài sơn môn. Bây giờ đã chất thành một ngọn núi nhỏ cao cao ở bên ngoài. Xem ra, lời nói của Mạc Lão Cửu rất hữu dụng. Thiên Môn Sơn thế mà thực sự dự định muốn dọn nhà. Mau nhìn, người bọn hắn xuống. Có người thấy được thân ảnh Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi phương xa lập tức chỉ trò. Thanh âm nghị luận bên ngoài sơn môn đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người đều nhìn về mấy người Phương Quý. Trong ánh mắt không thiếu hận ý, xem ra hận một người hận cả nhà bọn hắn. Lại là cũng cảm hận. Dù sao thì cũng phải hỏi xem đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì mới được. Phương Quý nghĩ trong lòng, đi tới trước sơn môn, tính toán mở miệng thế nào, nguyên bản còn muốn bày ra thái độ tốt chút, kết quả những người này càng gần liền rõ ràng ánh mắt càng phẫn hận, chán ghét trên mặt càng là nhiều, hắn bật thốt. Các ngươi nhìn cái gì? Đã đến lúc chúng ta hỏi ngươi. Phương Quý vừa mở miệng, bầu không khí ngưng trọng chung quanh bỗng nhiên trở nên kịch liệt. Những tu sĩ giao chỉ quốc u lãnh nhìn mấy người Phương Quý kia, trong mắt cũng bắt đầu trở nên ồn ào, loạn thất bát tao. Các ngươi tới làm gì? Bây giờ giao chỉ quốc chúng ta chính là thời điểm rối loạn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn ném đá bỏ xuống giếng? Ngang ngược, bá đạo, ý thế hiếp người, chẳng lẽ thế gian này không có công bằng sao? Các loại lời nói phẫn nộ chỉ trích lập tức giống như là ném Phương Quý vào trong đống lửa. Hắn vốn còn muốn tới đây hỏi thăm, lúc này ngược lại không có cơ hội. Đám tu sĩ chung quanh thực sự đã nổi giận đùng đùng, khiến lòng hắn vô thức nhấc lên pháp lực, không dám buông lòng. Ngược lại Tiểu Lý Nhi bên cạnh tính tình nhẫn nại rõ ràng tốt hơn nhiều so với Phương Quý, nghe vậy vội vã ngăn cản trước người Phương Quý. Đường tím trên khuôn mặt nàng giờ đã biến mất hơn phân nửa, bộ dáng cực đẹp, lại thêm tinh huyết bản mệnh tổn hại trước đó chưa khôi phục, có vẻ hơi yếu đuối, lúc này nàng đi về phía trước cũng làm cho nộ khí của đám tu sĩ thoáng giảm đi. Sau đó nhẹ nhàng vái chào thi lễ với đám tu sĩ nói khẽ. Chư vị tiền bối đồng đạo, chớ hiểu đầm, chúng ta tới nơi này là vì giúp các ngươi ngăn cản quỷ thần làm loạn. Ngăn cản quỷ thần làm loạn? Đám người chung quanh có chút yên tĩnh, sau đó có tiếng hét phẫn nộ lại nổi lên. Chúng ta cần các ngươi hỗ trợ sao? Tên ác tặc kia trở về làm sao có hảo tâm bậc này. Có người thậm chí càng thêm phẫn nộ hơn, gầm thét xông về phía trước, quát. Nhanh chóng cút khỏi Giao Chỉ Quốc, đó chính là trợ giúp lớn nhất với chúng ta. Chuyện này... Tiểu Lý Nhi cả một đời chưa từng gặp loại thế trận này, lập tức cảm thấy khó xử thoáng lùi lại. Tất cả im miệng cho ta! Phương Quý thấy thế đạp một bước ngăn trước người Tiểu Lý Nhi, lấy thiên tà long thương cầm ra trong tay quát. Ai dám tới gần, trước tiên ăn một thương của ta. Dưới tình huống hỗn loạn như vậy, quát lớn một tiếng ngược lại là hữu dụng. Đám tu sĩ xung quanh bị tiếng quát của hắn đè ép. Mấy vị tu sĩ vừa muốn mượn nộ khí xông lên cũng vội vàng thu lại bước chân. Sau đó Phương Quý hơi lườm bọn hắn, tiện tay chỉ thương tà long thương về một người trong đó quát. Nói trước đi, Mạc lão, sư phụ ta đến cùng làm chuyện gì mà các ngươi mắng hắn thế? Biết rõ còn cố hỏi. Nguyên lai ngươi là đệ tử của hắn, vậy tất nhiên cũng không phải vật gì tốt. Năm đó hắn làm sự tình gì tại Giao Chỉ Quốc chúng ta, chẳng lẽ chính hắn cũng không biết sao? Xung quanh lại có những giọng nói ồn ào vang lên, mồm năm miệng mười, không thể nghe rõ đang nói gì. Ngươi hãy đến đây đi. Trong lòng Phương Quý vừa sốt ruột, dứt khoát hoặc là không làm, hoặc đã làm thì làm cho xong. Thân hình bỗng nhiên lấn đến gần túm chặt một kẻ mắng hung ác nhất trong đám người. Sau đó thân hình rung động trong không trung liền đạp trên hư không trở về trong Thiên Môn Sơn, tiện tay ném đối phương vào trong tòa cung điện, lệnh cho anh đề canh giữ trước sơn môn, không để cho người khác vào, cầm thiên tà long thương chỉ trực tiếp mặt đối phương. Ngươi muốn làm cái gì? Đó là một tu sĩ có khoảng chừng 30 tuổi, chợt bị Phương Quý bắt giữ lập tức sợ hãi. Mau cho ta biết các ngươi vì sao hận sư phụ ta như vậy. Phương Quý lộ vẻ mặt bi hiếp. Nếu như không nói, vậy một thương này của ta sẽ đâm xuống. Vì sao hận sư phụ ngươi? Tu sĩ kia sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phương Quý hỏi vấn đề này, sau đó gầm thét. Trăm năm trước sư phụ ngươi nổi điên, dùng kiếm chém tiên linh, bây giờ lại trở về diễu võ dương oai, chẳng lẽ chúng ta còn không thể hận hắn sao? Nổi điên, dùng kiếm chém tiên linh. Ngay vì tu sĩ Giao Chỉ Quốc kia gầm thét, Phương Quý phát mộng, tiếp tục ép hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nói rõ chút. Ha ha ha, muốn nói thì nói, ngươi cho rằng ta sợ các ngươi sao? Tu sĩ Giao Chỉ Quốc kia mặt tràn đầy phẫn nộ nghiêm nghị quát. Trăm năm trước, tên ác tặc kia chính là sư phụ của ngươi, đào mệnh trở về từ biên giới Tây Hoang. Vốn do tu sĩ Giao Chỉ Quốc chúng ta cứu, thậm chí không tiếc để hắn mượn nhờ linh mạch thượng cổ chữa thương. Đại ân như thế, chẳng lẽ là giả sao? Thế nhưng, hắn đã hồi báo đại ân tu sĩ Giao Chỉ Quốc thế nào? Sau đó, tu vi của hắn đại phóng, chẳng những không man ơn, ngược lại còn nhấp nghé tiên đào của Giao Chỉ Quốc. Ban đêm, lèn vào Giao Chỉ trộm đào, sau đó Giao Tiên Tử đã vạch trần hành vi trơ trẽn của hắn. Tên ác tặc này làm chuyện xấu như thế, không những không thẹn, ngược lại còn tranh cãi với Giao Tiên Tử. Tu sĩ tiền bối của 7 tông, 12 tộc của Giao Chỉ Quốc chúng ta đều đến khuyên bảo. Ai ngờ, tên ác tặc này thẹn quá hóa giận, nổi điên rút kiếm. Phải biết rằng, 7 tông, 12 tộc Giao Chỉ Quốc chúng ta đều là dựa vào linh mạch thượng cổ để tu hành. Linh mạch này đạt được sự ôn dưỡng trong vạn năm, vốn đã sinh sôi ra tiên đình. Mà tên ác tặc này dưới sự xấu hổ, thế mà dùng một kiếm chém chết tiên đình. Tu sĩ tiền bối chúng ta sau khi kinh hãi liền tiến đến ngăn cản, nhưng bị hắn chém giết, tử thương vô số. Máu chảy thành sông, thi chất thành đống, ác tặc lúc trước liền ở Giao Chỉ Quốc, gặp người điên giết, khoảng chừng 3 ngày 3 đêm. Không chỉ có Giao Chỉ Quốc chúng ta, ngay cả Tôn Phủ Viễn Châu cũng có không biết bao người bị hắn giết. Ngươi đi hỏi một chút liền biết, bây giờ các tiên môn Giao Chỉ Quốc, nhà nào không có tiền bối chết dưới kiếm của hắn, người nào không có biển máu thâm cừu với hắn, mà ngươi là đệ tử của hắn, ngược lại còn hỏi chúng ta tại sao hận hắn. Chúng ta không những hận hắn, còn muốn giết hắn. Ngay vị tu sĩ Giao Chỉ Quốc này nghiêm nghị hét lớn, mặt tràn đầy phẫn nộ, Phương Quý cũng đều phát mộng. Thiên tà long thương một mực ngang người bá đạo chỉ lên mặt đối phương, cũng thu hồi lại theo bản năng. Lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng thực sự cảm thấy có chút kinh hãi. Nhìn vị tu sĩ này vào thời điểm nói chuyện nổi giận đùng đùng, ngược lại không giống đang nói láo. Nhưng mấu chốt là, lấy oán trả ơn, ban đêm trộn bàn đào, thẹn quá hóa giận, cầm kiếm giết người. Đây là sự tình Mạc Cửu Ca có thể làm ra sao? Trong đầu Phương Quý vô thức nổi lên sự tình lúc trước A Khổ dẫn đi gặp Mạc Cửu Ca học kiếm với hắn. Người Mạc Cửu Ca này đương nhiên không được tính là kẻ tốt lành gì. Nhìn chững chạc đàng hoàng, kỳ thật là một bụng ý nghĩ xấu. Phúc lợi của đệ tử Thái Bạch Tông tại Tiểu Bích Hồ chính là do tên gia hỏa này cố ý an bài. Hơn nữa, còn làm người cực kỳ không chịu trách nhiệm. Mỗi ngày nằm trên ghế, mây, xuân thu đau buồn, trên danh nghĩa là sư phụ của mình. Kỳ thực đồ vật dạy mình không nhiều bằng sư bá Triệu Trần Hồ. Nếu bàn về thủ đoạn sát phạt, hắn cũng đúng là rất điên cuồng. Cho tới hôm nay, Sở Quốc còn đang lưu truyền truyền thuyết năm đó hắn dùng một kiếm phong tiên môn, đồ tiên như giết chó. Chỉ chính là vào thời điểm hắn cùng với tông chủ Thái Bạch Tông năm đó đến Sở Quốc khai tông lập đạo, xảy ra chuyện tranh chấp cùng năm đại tiên môn. Đối phương cũng không biết làm chuyện gì chọc giận hắn, hắn liền trực tiếp cầm kiếm tìm tới cửa, ngăn trước sơn môn đối phương, một người tới giết một người, thẳng đến khi diệt tông. Mà loại sự tình cầm kiếm ngăn cản trước sơn môn này, hắn cũng đã làm tại sao Trí Quốc. Trong lòng ngược lại loáng thoáng cảm thấy chuyện này có chút giống với thủ đoạn của Mạc Cửu Ca. Thế nhưng, lời nói vị tu sĩ giao Trí Quốc này. Phương Quý lung lay đầu, trong lòng khó tin. Mạc Cửu Ca nếu ngay cả thủ đoạn cầm kiếm ngăn cản người trước sơn môn cũng làm. Vậy ban đêm trộm bảo bàn đào, hắn cũng tin. Thế nhưng bốn chữ lệ oán trả ơn. Phương Quý căn bản không tin tưởng Mạc Cửu Ca có thể làm ra sự tình này. Chỉ là trong lòng mặc dù không tin, nhưng nhìn bộ dáng vị tu sĩ này nổi giận đùng đùng cũng không giống đang nói láo. Sự tình mà ngươi nói là do ngươi tận mắt nhìn thấy. Sau khi dừng sốt một lúc, Phương Quý bỗng nhiên lắc đầu, nhìn vị tu sĩ giao Trí Quốc kia hét lớn. Tận mắt nhìn thấy. Vị tu sĩ giao Trí Quốc này nghe vậy liền nở nụ cười lạnh điềm nhiên. Sự tình mà tu sĩ giao Trí Quốc chúng ta đời đời truyền lại có thể là giả. Huống hồ mặc dù ta không tận mắt nhìn thấy, thế nhưng sự tình lúc tên ác tặc này canh giữ bên ngoài giao Trí Quốc 3 ngày 3 đêm, giết người như ngóe, máu chảy thành sông, có không biết bao người đều nhìn thấy, thanh tiên bạch nhật, càn khôn tươi sáng, chẳng lẽ còn có người nói xấu hắn? Chuyện này... Nghe đối phương nói, Phương Quý cũng phát mộng, có chút không biết nên nói thế nào. Tiểu ác tặc, mau giao Trương Đạo Huynh ra. 100 năm trước, các ngươi đã phạm vào tội nghiệt nhập trời tại giao Trí Quốc. Thế mà bây giờ còn muốn lấn chúng ta sao? Chư vị đồng đạo, liều mạng với bọn hắn. Còn chưa đợi hỏi thêm gì, lúc này bên ngoài sơn môn Thiên Môn Sơn, tiếng quát mắng đã càng ngày càng vang. Người bên ngoài cũng không biết Phương Quý bắt vị tu sĩ giao Trí Quốc kia vào làm gì. Trong lòng nhất thời sốt ruột, từng người trước cửa sơn môn lớn tiếng gào thét. Bất quá lúc này anh đệ đang bộc phát ra một thân khí thế hung ác, sủa to gâu gâu với những người này. Dù sao, nó cũng đường đường là thần thú. Người thường không đối phó được, lại thêm Mạc Cửu Ca trước đó đã nói dám bước vào sơn môn sẽ dùng kiếm giết chết. Bởi vậy trong lòng mặc dù giận dữ nhưng không ai dám thực sự xông vào. Bất quá, người nghe nói đến việc này càng ngày càng nhiều, càng người chạy đến trước sơn môn mắng to. Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Phương Quý gấp đến mức gãi lỗ tai, ném vị tu sĩ này ra ngoài. Thế mà liền thả cho ta đi. Vị tu sĩ này cũng hơi có chút không nghĩ ra. Thấy Phương Quý thực sự muốn thả, hắn liền chửi thêm một tiếng nghênh ngang rời đi. Phương Quý ca ca. Tiểu Lý Nhi đang một mực đứng ở cửa điện, lúc này trần trờ mở miệng. Không được, ta không nhịn được, ta muốn đi hỏi Mạc Lão Cửu. Trong lòng Phương Quý buồn bực thoáng nhìn qua bên ngoài sơn môn, càng nhìn trong lòng càng bực bội trầm giọng. Sư phụ ta mặc dù không phải đồ tốt gì, nhưng ta không tin hắn sẽ làm chuyện như vậy. Chuyện này tất nhiên có người nói xấu hắn. Hay, chờ ta đi hỏi rõ. Nếu như thực sự có người cố ý bôi đen thanh danh của hắn, ta sẽ cắt đứt chân của đám tu sĩ giao Trí Quốc này. Tiểu Linh Nhi nghe thế liền yên lặng đi theo sau lưng Phương Quý. Nàng kỳ thực nhìn ra được Phương Quý lúc này đã thực sự nổi giận. Lấy oán trả ơn, trộm bàn đào vào ban đêm, giận dữ giết người. Dù là chuyện nào đi nữa cũng đều đủ để triệt để hủy đi thanh danh của một người. Người tu hành coi trọng đầu óc sáng suốt, không thẹn với thiên địa. Làm sao có thể chịu được dạng bôi nhọ này? Ta xác thực đã làm như vậy. Nhưng vượt quá dự kiến của hai người Phương Quý cùng Tiểu Lý Nhi, cùng vào lúc Phương Quý nổi giận đùng đùng sau núi, sau khi thuật lại tất cả những gì vị tu sĩ giao Trí Quốc nói cho Mạc Cửu Ca, Mạc Cửu Ca ngồi trên tảng đá thế mà gật nhẹ đầu. Xác thực từng có tu sĩ giao Trí Quốc cứu ta, ta cũng xác thực từng mượn nhờ linh mạch thượng cổ để chữa thương. Mạc Cửu Ca chính là mặt không biểu tình, hoặc là nói vẻ mặt của hắn đã mất đi sự biến hóa, thần sắc dường như cũng có chút khô khan, chỉ hờ hững mở miệng. Sự tình dùng một kiếm chém linh mạch bọn hắn ôn dưỡng vạn năm, càng là thật. Tiên linh kia sắp xuất thế, cũng bị ta chém, Không chỉ có chém, còn là dùng một kiếm chém gãy linh căn khiến nó vĩnh viễn không thể sinh ra. Về phần giết người. Hắn bỗng nhiên đờ đẫn bật cười, quay đầu nhìn Phương Quý, chỉ thấy trong mắt đầy tơ máu, mỏi mệt không gì sánh được. Năm đó giết rất nhiều người tại Giao Chỉ Quốc. Vào thời điểm vừa tới đã giết không ít, về sau lại giết càng nhiều. Ta cầm kiếm chặn ngoài Giao Chỉ Quốc giết 3 ngày 3 đêm. Ngọc Chi Hà cũng đều đã nhuộm đỏ. Nếu như không phải sư huynh chạy đến cưỡng ép mang ta đi, ta chỉ sợ còn muốn giết càng nhiều hơn. Ngại, ngại. Phương Quý nghe được cũng đều có chút giận cả tóc gáy vô lực. Việc này rất lớn, ngài đừng có tùy hứng. Đều là sự thực. Mà Cửu Ca lạnh lùng mở miệng, sau đó chậm rãi nhìn ra ngoài núi. Lúc này trời đất đang chuyển mình, gió thổi lay động, mây trời mà thanh âm của hắn cũng trở nên có chút đạm bạc. Sư huynh đau khổ khuyên ta trở lại đây. Ta biết hắn chính là hy vọng ta có thể mở phần tâm kết này. Nhưng có lợi ích gì chứ? Mọi chuyện cùng đều đã xảy ra rồi. Kết cục đã định, không thể thay đổi được sự tình trước kia. Những chuyện khác cũng không cần thiết phải sửa lại. À, sư tôn, ngài đừng nói vậy. Giọng điệu hắn khiến cho Phương Quý sinh ra chút lo lắng, nhịn không được khuyên bảo. Các người đừng quan tâm đến chuyện này nữa. Mà Cửu Ca bỗng nhiên thấp giọng nặng nề thở dài. Sư huynh bảo ta trở lại đây vốn là dư thừa, để các ngươi đi tới cùng với ta cũng không có tác dụng. Có lẽ hắn quá có lòng tin cho rằng ta có thể trở lại đây điền có thể mở khúc mắc, nhưng trên thực tế. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm trở nên lạnh lùng. Các ngươi không cần ở lại nơi này giúp ta, không bằng sớm trở về đi. Phương Quý quan sát mặt Cửu Ca nửa ngày rốt cục vẫn kéo Tiểu Lý Nhi lặng lẽ xuống núi. Trên đường đi hắn cũng chỉ cau mày, trong lòng tràn đầy tâm sự. Tiểu Lý Nhi nhìn ra tâm trạng nặng nề của hắn, cũng biết hắn lo lắng, liền từ từ đi theo bên cạnh. Bây giờ màn đêm đã giáng lâm, đệ tử Thiên Môn Sơn cũng chạy ra bên ngoài, trống vắng không có người, chỉ có tiếng gió rít cào xuyên qua rừng cây giống như quỷ khóc. Khiến người ta cảm thấy giống như là trăm năm trước bị Mạc Cửu Ca giết chết đều trở về đòi nợ. Hai người đến một thác nước trên núi ngồi yên lặng. Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên lôi kéo tay áo Phương Quý nhỏ giọng. Phương Quý ca ca, chuyện này không đúng. Phương Quý quay đầu nhìn nàng một chút hỏi. Cái gì không đúng? Vào lúc này Tiểu Linh Nhi đã lộ ra thần sắc rất nghiêm túc. Mặc dù lời nói của tu sĩ Giao Chỉ Quốc cùng Mạc Tiên Sinh đều không khác mấy, nhưng ta cảm thấy chuyện này nhất định không phải như vậy. Nếu như năm đó Mạc Tiên Sinh thực sự làm nhiều chuyện ác như vậy tạo Giao Chỉ Quốc, cho nên đạo tâm có thẹn mới gặp tâm kiếp mà nói, như vậy hắn hiện tại sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Lần này trở về cũng là ăn năn, nhưng trên thực tế bộ dáng của hắn không phải ăn năn, cũng không phải xấu hổ. Nếu phải nói, ta cảm thấy giống như có chút... Cẩn thận nhìn thoáng qua phương hướng Ngọc Bút Phong, nàng thấp giọng. Ủy khuất. Người đã lớn như vậy, có gì mà ủy khuất? Phương Quý nghe thế điền có chút tức giận bất bình, nhếch miệng nói. Bất quá người nói cũng đúng, việc này tất nhiên có kỳ quặc. Tiểu Linh Nhi cảm thấy nao nao hỏi. Người đã nghĩ đến chuyện này? Ta không cần nghĩ chuyện gì. Phương Quý lắc đầu. Ta căn bản không tin hắn đòi lại người này. Nói xong hắn đứng lên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn thoáng qua phương hướng Ngọc Bút Phong. Phương lão gia ta từ nhỏ đến lớn, nhìn người chưa hề nhìn đầm. Tông chủ nếu đã để cho ta theo hắn, vậy ta phải quản chuyện này, phải điều tra manh mối. Sư phụ của ta không thể để cho người khác khi dễ. Nói là làm, sau khi xác định sự tình mà Cửu Ca trải qua tại Giao Chỉ Quốc trăm năm trước không đơn giản như mặt ngoài, trong lòng Phương Quý Điền bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm hiểu chân tướng của việc này. Vừa chắp tay ra sau lưng, vừa nói. Trước đó ta hỏi vị tu sĩ Giao Chỉ Quốc kia, nhìn ra được, hắn nhượng lại thực sự nổi giận trong bụng. Đối với sự tình trăm năm trước, nói cũng đâu ra đó, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải tận mắt nhìn thấy. Nếu muốn biết được chân tướng, vẫn phải tìm người đã chứng kiến sự tình xảy ra trăm năm trước mới được. Tiểu Lý Nhi vừa nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá sự tình đã qua hơn trăm năm, có lẽ người biết cũng không còn nữa. Nàng chân trơ thở dài. Chỗ này chúng ta cũng không biết người nào, bọn hắn đều có địch ý rất sâu với chúng ta, chỉ sợ cho dù biết manh mối cũng sẽ không nói cho chúng ta biết. Bọn hắn có nguyện ý hay không, cần phải quan tâm sao? Trên mặt mũi Phương Quý tràn đầy không quan tâm, quay đầu nhìn Tiểu Lý Nhi. Sử Ngưu Nhi, ngươi hãy nói cho ta nghe một chút. Lão Mạc lúc này chịu ủy khuất giống như một đứa trẻ bị oan, trong lòng rõ ràng cảm thấy khó chịu, lại không chịu nói. Đây là tình huống gì? Đứa trẻ bị oan. Tiểu Lý Nhi không nói, trầm mặc một chút, rất khó liên hệ bốn chữ này với Mạc Cửu Ca. Không khỏi tưởng tượng sâu hơn, cũng cảm thấy có chút không giống như thế, sau đó trầm ngâm. Mạc tiên sinh không muốn nói, vậy chỉ có thể nói trong lòng hắn không muốn nói. Mặc dù có người oan uổng hắn với việc này, hắn cũng nguyện ôm bầu tâm sự này, lại không muốn để cho người ta biết chân tướng. Nói dễ nghe như vậy làm gì? Phương Quý nhếch miệng. Chịu ủy khuất lại không nói, đơn giản chính là có hai loại tình huống. Một, bị người ta lừa gạt, có nỗi khổ không nói ra được, hoặc giống như ngươi chính mình tình nguyện ủy khuất, cũng không muốn nói. Tiểu Đinh Nhi nghe có chút lo lắng, nhịn không được nhìn thoáng qua phương hướng ngọn núi, nhỏ giọng. Có lẽ có một loại tình huống khác, đó chính là Mạc tiên sinh quá kiêu ngạo, cho nên hắn coi như bị người hiểu lầm, cũng lời giải thích. Phương Quý, hắn không phải. Tiểu Đinh Nhi hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Hắn cũng không phải người cao ngạo như thế. Phương Quý hừ một tiếng. Nếu là như vậy, hắn sẽ không biến mình thành bộ dáng này. Nói xong hắn quơ quơ quả đấm hừ lạnh. Dù sao vô luận hắn bị người lừa gạt, không dám nói, hay là muốn tự mình cõng nỗi oan ức này, không muốn nói. Ở vị trí sau chuyện này khẳng định, sẽ có người biết. Chỉ cần tìm ra người này, tình huống sẽ trở nên đơn giản. Tiểu Nhi gật nhẹ đầu, có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng làm sao tìm được? Ngươi yên tâm, ta nhất định có biện pháp. Phương Quý hừ một tiếng. Chỉ là chưa nghĩ ra được. Thế bộ dáng dường như có chủ ý của hắn, Tiểu Đinh Nhi cũng không hỏi thêm. Đối với Phương Quý, nàng có một loại tín niệm không hiểu. Sau khi thương nghị một phen, liền tạm thời không cần phải nhiều lời nữa. Quyết định là ngày thứ hai đi ra bên ngoài thăm dò tình huống, đêm nay sẽ nghỉ ngơi trong thuyền pháp dưới núi. Đợi đến khi mặt trời mọc, thấy Mạc Cửu Ca vẫn còn trên đỉnh núi, cũng không trở về thuyền pháp, đáy lòng nặng nề hơn chút. Lúc này, rời núi, hai người Phương Quý rất cẩn thận, chỉ thấy hôm qua tu sĩ giao trì quốc tụ tập nơi này đều đã tán đi. Nhưng trong khe núi vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều người giấu đầu lộ đuôi, chắc ở lại nơi này giám thị bọn hắn. Nhìn thấy bọn hắn rời núi, còn có người muốn theo đuôi, chỉ bất quá Phương Quý thôi động pháp lực, liền khiến bọn hắn ngay cả bóng dáng cũng đều không thấy. Phương Quý cùng với Tiểu Đinh Nhi bỏ ra hai ngày thời gian, đi chung quanh giao trì quốc dò xét, ngược lại có chút hiểu rõ đối với tình thế chỗ này. Giao trì quốc khác biệt cùng chư quốc An Châu, địa thế xa xôi, linh mạch thiếu thốn, cho nên địa phương phồn thịnh không nhiều. Giao trì quốc đối với toàn bộ Viễn Châu đã là một trong những ít nước phồn thịnh, hơn nữa còn có khoảng cách vạn dặm cát vàng với quốc gia khác, tới đuôi gian nan, cho nên giống như một tiểu quốc phong bế có diện tích vài vạn dặm. Tất cả tiên môn thế gia đều tụ tập trong nước này. Ở trong giao trì quốc, đạo thống tu hành chính là 7 tông 12 tộc. Nghe nói giống như không ít, nhưng theo Phương Quý, những đại tông này ngay cả kim đan cũng chỉ có một, hai vị. Còn trúc cơ đứng đầu tiểu tông tiểu phái không bằng Sở Quốc, thực sự không dám đảm đương tên tuổi vang danh như thế. Mà trong 7 tông 12 tộc này, ẩn ẩn lấy Ngọc Chân Cung cầm đầu. Nghe nói Ngọc Chân Cung trước kia lại là một phương đại tiên môn, nội tình là rất không tệ. Chỉ là về sau khi trải qua kiếp nạn, gần như bị diệt môn. Sau đó sinh ra một vị giao tiên tử, gánh chức trách trên vai, lúc đó mới trùng hưng. Đối với môn phái này, Phương Quý ngược lại thực sự cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc nơi này cực kỳ bài ngoại tu sĩ, không tiện nghe ngóng quá nhiều. Bọn hắn vốn trừ quỷ thần mà đến, tự nhiên sẽ không để ý động tĩnh quỷ thần nơi đây. Bất quá sau khi dò xét cũng không có trở ngại. Lúc trước vào thời điểm mới đến, Mạc Cửu Ca một kiếm chém ra rất hữu dụng, đã chém sạch sẽ quỷ thần, có uy hiếp lớn nhất với giao trì quốc. Bây giờ chung quanh mặc dù có chút quỷ thần du đáng, nhưng top 5 top 3 không thể gây chuyện. Giao trì quốc mặc dù không có nhiều cao thủ, nhưng điên tủ đại muốn chém giết quỷ thần giải rác vẫn không thành vấn đề. Nhìn từ bề ngoài, uy hiếp lớn nhất đối với giao trì quốc bây giờ ngược lại là bách tính may mắn còn sống sót xung quanh Ngọc Trì Hà. Và lúc mấy người Phương Quý chạy đến giao trì quốc, toàn bộ bên bờ Ngọc Trì Hà đều đã hóa thành ma địa. Trong đó có không biết bao nhiêu bách tính chết trong miệng quỷ thần. Bất quá chết rồi thì thôi, những bách tính may mắn còn sống sót này ngược lại lập tức trở thành sự tình nhức đầu nhất của các tiên môn giao trì quốc. Giống như một tòa thành trì đám người Phương Quý gặp ở phụ cận Viễn Châu trước đây. Ở đây cũng có ma ôn đưu truyền. Những bách tính từ trong ma địa kia sờ soạng đần mò, thoát được một mạng, trên người cơ hồ không ngoại đệ đều dính lấy ma ôn. Bây giờ chung quanh thi thoảng có bóng dáng quỷ thần, bọn hắn tự nhiên cũng không dám ở lại bờ bên kia. Từng người đều tranh cướp giành giật, chen chúc nhau đi tới giao trì quốc tị nạn. Dù sao thì ở trong phương viên vạn dặm cũng chỉ có ở phía ngoài giao trì quốc có tu sĩ tu hành thủ hộ. Thế nhưng cho dù là tu sĩ giao trì quốc cũng không dám tùy ý để bọn hắn đi vào, để tránh ma ôn lây nhiễm bách tính. Thế là trên Ngọc Trì Hà có mấy chỗ yếu đạo chung quanh giao trì quốc đều được người tu hành bố trí pháp trận, nghiêm cấm những nạn dân kia xâm nhập vào. Những bách tính chạy nạn kia làm sao dám vi phạm đến lệnh cấm của người tu hành, cũng chỉ có thể chen chúc thành đoàn bên ngoài đau khổ dày vò. Tính toán thời gian, bây giờ tức Cửu Châu chắc hẳn đã mang theo huyết thần đan mà Tiểu Lý Nhi luyện chế đến Vĩnh Châu. Đợi đến khi bọn hắn đảo loạn địa mạch, linh khí bốc hơi, ma ôn sẽ đại giảm. Thế nhưng chỗ bọn hắn tiến đến dù sao cũng là Vĩnh Châu, cho dù làm xong hết thảy cũng chỉ có bách tính Viễn Châu mới được lợi sớm. Đợi đến khi là dược dịch lan tràn tới đây, những người thiếu ăn thiếu mặc này chỉ sợ đã chết. Tiểu Lý Nhi mềm lòng sau khi phát hiện những bách tính này điền muốn trị ôn cho bọn họ. Trong lòng Phương Quý là không quá vui. Với việc này, Tiểu Lý Nhi lấy máu của mình ra cứu người. Bất quá cũng may, lúc trước nàng luyện chế đan dược trị ma ôn còn có một số thừa, không cần nàng phải luyện chế thêm. Hơn nữa bách tính may mắn sống sót tại Viễn Châu ít hơn xa so với Vĩnh Châu, cho nên cũng miễn cưỡng đầy đủ, cho nên cũng tạm thời không ngăn nàng. Cảm tạ tiên tử, khấu tạ đại ân. Những bách tính này mặc dù thoát được một mạng từ trong miệng của quỷ thần, nhưng người nhiễm ma ôn không còn sống đâu nữa, chạy trốn tới phụ cận giao trì quốc nhưng không được vào. Bây giờ còn muốn bỏ chạy đến địa phương khác, thiếu ăn, thiếu mặc, làm sao có thể vượt qua vùng sa mạc kia. Bây giờ đều đã tuyệt vọng trong lòng, từng người đau khổ chờ đợi tử vong giáng lâm. Nhưng hôm nay Tiểu Lý Nhi giáng xuống từ trên trời chữa bệnh cho mọi người, trong lòng bọn họ rất cảm kích, không cần phải nhiều lời. Bọn họ ngược lại là không biết lai lịch của đám người Phương Quý, càng ngay cả cái tên của Mạc Cửu Ca cũng chưa từng nghe qua. Được Tiểu Lý Nhi cứu mạng, liền cảm ơn, xuất phát từ nội tâm. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 135 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận, comment cảm xúc. Ok, xin kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.